Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lão đại, nói nhiều lời với hắn làm cái gì? Chẳng qua hắn muốn một mình làm đế dương, mang danh nghĩa gia tộc ra để bao biện thôi. Điều này lão tổ đã biết từ sớm rồi. Tiếng vỗ tay giòn tan bỗng dưng vang lên. Mọi ánh mắt tập trung nhìn lại. Dương Khang bước lên cạnh Dương Tĩnh, bị nhếch mép lên nhìn hai người kia mà chế giễu. Quả là hai vị trưởng lão có mắt nhịn. Chính hai người cũng uống máu tanh, luyện xác chết mà cũng dám nói đạo lý sao? Cha ta không sai, chúng ta là dòng dõi cao quý, bọn dân thường dưới kia chỉ là đám gia súc đang đợi chúng ta thu hoạch thôi. Các ngươi khởi động đại trận, lại tự ý nhận đám gia súc kia làm đệ tử, lượng máu tích lũy này đã không còn đủ dùng. Một khi chúng ta ra ngoài, cả thế giới sẽ quỳ dưới chân chúng ta. Điều đó không phải rất tốt hay sao? Dương Khang nói xong, hắn quay đầu nhìn những tộc nhân đang lắng nghe cuộc nói chuyện và bất ngờ hô to: các người, ai muốn cùng cha con ta làm trạng danh Dương gia? Những tiếng bàn bắt đầu vang lên. Đúng vậy, cha chủ nói có lý. Chúng ta ở đây quá lâu rồi. Kể ra đám thường dân cũng chỉ là đám gia súc thôi. Đúng vậy đó. Tại sao chúng ta phải bị giam cầm ở đây chứ? Đột nhiên, trong những người bàn tán, tam trưởng lão Tiên Phong bước ra, tứ ngũ trưởng lão cũng đồng tình. Dường như theo một hiệu ứng, cho kế tiếp cũng có kẻ bước ra. Dần dần những tộc nhân khát máu cũng theo người đi trước mà chấp nhận ý kiến của Dương Tĩnh. Dương Khang dường như đã đạt được mục đích. Hắn nhìn sang cha mình, Dương Tĩnh cũng gật đầu, thì Dương Khang mới tiếp tục hô to: hiện tại lão tổ đang truyền thừa, mà kẻ này lại là người họ Tự. Nhân lúc này, tất cả hãy phá trận xông vào. Lão tổ đang suy yếu, những kẻ cản đường chúng ta đều phải chết. Máu trong dòng sông Huyết Khà là của các ngươi. Hôm nay cha ta phá lệ, uống cạn Huyết Khà. Đúng rồi, uống cạn Huyết Khà, uống cạn Huyết Khà. Hàng ngàn tộc nhân cùng lúc hô to, trong mắt bọn họ đều hiện lên một tia ngông cuồng. Dường như máu tại đó như một sự hấp dẫn chí mạng, khiến cho bọn họ dần mất đi lý tính. Và tất nhiên bọn chúng vốn dĩ không phải là hạng người hiền lành gì. Đại trưởng lão cắt lên: tiểu tử, người dám để tộc nhân uống cạn Huyết Khà, đáng chết mà. Lão già, ngươi cũng đã sống lâu rồi, cũng nên chết đi. Ngươi! Đại trưởng lão tức giận. Tức thì nhị trưởng lão giận dữ hét lên: cần gì nhiều lời, ai dám quấy rối lão tổ truyền thừa, giết chết không tha. Chúng ta cần ở đây canh giữ đại trận, không được để sai sót xảy ra. Thức tỉnh! Ý niệm của nhị trưởng lão vừa truyền ra, ngay lập tức mặt đất bên ngoài bức tượng huyết sương bỗng nhiên vỡ vụn. Một cổ quan tài hắc thiết tràn ngập khí tức tang thương bay ra, ầm một tiếng rơi xuống mặt đất. Nắp quan tài trực tiếp bị một nguồn sức mạnh đẩy ra từ bên trong. Theo nắp quan tài rơi xuống, một cổ khí tức tử vong mang theo một nát quýt tán ra bốn phương. Ở bên trong quan tài bỗng nhiên đi ra một đại hán mặc giáp đen, mang mặt nạ màu đen. Toàn thân hắn phát ra sát khí kinh khủng đến không thể tưởng tượng được. Sát khí này giống như đã từng trải qua vô số lần giết chóc, làm cho sắc mặt của Dương Tĩnh cũng phải biến hóa. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt nhị trưởng lão rồi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra hào quang màu đỏ. Một cổ chấn động từ trong thân thể khuếch tán ra xung quanh. Sau khi lách qua lão, nhìn vào thâm sâu bên trong màn sương nơi lão tổ đang ngồi, hắn giống như để nhớ kỹ khí tức rồi mới cúi đầu bịch một tiếng quỳ xuống: bái kiến lão tổ. Tiếng nói ong ong truyền ra từ trong miệng, thanh âm trầm thấp ẩn chứa ý tôn kính vô cùng. Sắc mặt Dương Khang cứng lại, trong mắt lộ ra thần thái mãnh liệt, kinh hãi lắp bắp: không ngờ các ngươi có thể gọi một người trong thất thi. trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net